Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, một cái dương. Lần này, Thạch Hạo liền không có khinh thường nữa. Hắn vận dụng tinh không phong bạo, kinh khủng nổ lớn nghiền ép, Lưu Nhất Phàm lập tức thân chịu trọng thương. Đây là không có chiêu, hay là cố ý ẩn nhẫn, muốn cho Thạch Hạo cận thân xuất thủ, lại làm Lôi Đình một kích đâu. Thạch Hạo không muốn lãng phí nữa, mặc dù hắn trong tiểu tinh vũ tinh thần số lượng vô số, nhưng một viên nào không phải chính hắn tu luyện ra được. Nếu có thể đơn giản giết chết, cần gì phải lãng phí đâu. Thạch Hạo hướng về Lưu Nhất Phàm đánh tới. Vạn nhất đối phương còn có kiện thứ ba thất tinh linh khí, vậy hắn liền trốn vào trong tiên cư đi. Oanh, đấm tới một quyền, kim mang sôi trào. Lưu Nhất Phàm không cam lòng ngửa cổ đợi chết, vội vàng dốc hết toàn lực phản kháng. Nhưng mà, tại tinh không phong bảo phía dưới, hắn đã chịu trọng thương, thì như thế nào đối kháng Thạch Hạo? Từng quyền đập mạnh phía dưới, Lưu Nhất Phàm không ngừng mà thổ huyết, không hơn trăm đến chiêu mà thôi, hắn liền bị Thạch Hạo sinh sinh oanh sát, hắn ầm vang ngã xuống, trên thân cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh thịt, có thể thấy được hắn vì mạng sống đánh đến như thế nào trình độ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vô lực cứu vớt chính mình. Thiếu chủ, tử sĩ kia bi thiết, liều lĩnh hướng về Thạch Hạo phóng đi. Phốc phốc phốc, Hàn Tuấn Nhất công kích liên tiếp đánh vào tử sĩ trên thân, lại không cách nào ngăn cản tử sĩ bước chân. Hắn vọt tới Thạch Hạo trước người, thả người một kích, đây là hắn dốc hết toàn lực một kích, nhưng mà, người khác còn có thể thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sắp chết một kích tất nhiên lăng lệ không gì sánh được, thậm chí có thể gấp 10 lần phóng đại. Thế nhưng là, tử sĩ tại trong quá trình bồi dưỡng, liền đã đem hết thảy tiềm lực nghiền ép đi ra. Cho nên, một kích này uy lực cũng chính là lớn như vậy điểm mà thôi. Oanh, Thạch Hạo một quyền đáp lễ, đem tử sĩ kia đánh bay ra ngoài. Phốp, tử sĩ không ngừng mà nôn ra máu, lại đánh không ra kích thứ hai, bởi vì vừa rồi tại lao ra thời điểm, hắn tiếp nhận Hàn Tuấn Nhất quá nhiều công kích, trước đó một cỗ tín niệm chống đỡ lấy, mới khiến cho hắn đánh ra một kích cuối cùng. Hiện tại một kích này đánh ra, mạnh hơn tín niệm cũng không có khả năng nghịch chuyển sinh tử. Huệ mấy ngụm máu về sau, hắn không cam lòng cúi thấp đầu xuống, ánh mắt lại y nguyên trợn tròn lên. Thạch Hạo lắc đầu, có một tia tiếc hận. Hắn trở lại trong tượng chiến thần, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tham ngộ thức kia chỉ pháp. Thật nhiều người đều là rời chút khoảng cách, không muốn cùng hắn áp sát quá gần. Gia hỏa này thế nhưng là vừa mới chém giết một tên đỉnh cao nhất đại năng hậu đại. Hiện tại nếu là cùng hắn áp sát quá gần, ngày sau nếu là bị Song Cực Điện chủ truy sát, lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có Hàn Tuấn Nhất ngồi ở hắn bên cạnh, không e dè, ngươi không sợ dẫn lửa lên thân? Thạch Hạo hỏi. Hàn Tuấn Nhất cười cười, bệ hạ cũng là đỉnh cao nhất đại năng, ngụ ý nếu như Song Cực Điện chủ giết tới mà nói, Kim Hoài An là nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản. Cũng thế, thật nếu để cho Song Cực Điện chủ chạy tới làm thịt hắn đại nguyên soái con trai độc nhất, Kim Hoài An mặt mũi lại đi cái nào đạt? Lại nói, cùng là đỉnh cao nhất đại năng, ai lại sợ ai đây? Tốt a, Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, liền chỉ là cảm ngộ thức chỉ pháp kia. Hàn Tuấn Nhất đồng dạng không phải nói nhiều người, hắn cũng là nhắm hai mắt lại, cẩn thận thưởng thức khí tức kia vận luật. Tỷ, ta giống như thích gia hỏa kia, Kim Vân Thiến nói ra. Ngươi nhìn, tên kia yêu nghiệt như thế, phụ hoàng hẳn là cũng nguyện ý thêm một cái dạng này con rể à. Ngươi hồ đồ, Kim Vân Thanh trách mắng, người này cũng là lấy bí pháp cường hóa chiến lực, đời này điểm cuối cùng chính là chú Vương Đình. Người ta há có thể gả cho người như vậy? Nha, Kim Vân Thiến bĩu môi, có chút không tình nguyện. Đáng tiếc là, hôn sự của các nàng có thể không phải do các nàng tự mình làm chủ. Đây là các nàng đã sớm nhận mệnh sự thật, cho nên Kim Vân Thiến lại không tình nguyện cũng sẽ không có cái gì chống lại. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Thạch Hạo phát hiện mình đã nắm giữ thức chỉ pháp này thần tùy. Hắn từ từ động chuyển ngón tay, biên độ cực kỳ yếu ớt, có thể vô cùng lực lượng ngưng tụ. Một kích này đánh ra nói, tất nhiên uy lực ngập trời. Ha ha, thử ra học xong, Tử Kim Thử bỗng nhiên nhảy dựng lên, dương dương đắc ý, một bộ tiểu nhân sắc mặt. Tiểu Thạch Đầu, lúc này ngươi không bằng ra a. Nó cười to nói, trước đó Thạch Hạo cùng Lưu Nhất Phàm thời điểm chiến đấu, nó căn bản không có chú ý, mà là tại nắm chặt thời gian lĩnh hội chỉ pháp. Vì chính là so Thạch Hạo dẫn trước một bước, tốt ở trước mặt Thạch Hạo đắc chí một chút, bởi vì nó biết Thạch Hạo thủ đoạn nhiều lắm, dù là không thể thủ thắng cũng tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, nó hết sức yên tâm lĩnh hội, Thạch Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái. Con chuột này thế nhưng là tại Kim Long thể nội ôn dưỡng, mà lại kiếp trước cực có thể là tiên giới người. Lại thêm nắm giữ bản nguyên kinh, tiến độ không nhanh mới gọi kỳ quái. Thế nhưng là, bên cạnh Hàn Tuấn Nhất lại muốn hù chết. Cái này nắm giữ, nhưng hắn đến bây giờ lại ngay cả một tia đầu mối còn không có làm rõ. Chênh lệch này đến lớn bao nhiêu? Hắn nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài a, thế mà còn không bằng một con chuột. Ngươi thử một chút, Thạch Hạo nói ra, được. Tử Kim Thử gật đầu, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ra yêu nghiệt. Nó dương động lấy móng vuốt nhỏ, sau đó đối với phía trước tượng chiến thần đánh tới. Hiu, một đạo quang trụ đánh ra. Cái này quá kinh khủng. Quang trụ chừng nắp giếng thô, hoa lệ, sáng chói, chói mắt, bành. Quang trụ oanh đến trong tượng chiến thần, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Bức tượng đá này đúng là nhao nhao tan rã. A a móa, đám người đầu tiên là sững sờ. Cái này tượng chiến thần tồn tại bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối sừng sững, gánh vác cổ thế giới hủy diệt, có thể thấy được nó vật liệu là cỡ nào đến kinh người. Trước đó lịch đại cũng có người ý đồ làm hỏng tượng đá, nhưng căn bản vô dụng tốt a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà một kích sẽ phá hủy. T, con chuột này lại là thực lực cỡ nào? Quá kinh khủng đi, Thạch Hạo cũng là sững sờ. Hơi chút hồi tưởng, hắn liền hiểu được, tượng chiến thần sẽ đổ. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, cái này dù sao cũng là cổ thế giới, cái gì đều tại sụp đổ. Cái này tượng chiến thần mặc dù sừng sững vô số năm, nhưng cũng không đại biểu nó có thể một mực tiếp tục như thế. Dù sao hủy diệt mới là nơi này duy nhất giai điệu. Qua nhiều năm như thế, nó khẳng định là càng ngày càng tệ. Vừa vặn, cái này một cái trăm năm liền đến nó sụp đổ điểm giới hạn. Thứ hai, một chỉ này uy lực quá lớn, viễn siêu bình thường bổ thần miếu. Thứ ba, hay là bởi vì một chỉ này, bởi vì truyền lại từ tượng chiến thần, phảng phất cùng này có cái gì đặc thù cộng minh, cho nên tượng chiến thần đang ăn đến chỉ pháp này về sau lập tức liền vỡ nát. Oanh, đá vụn lộn xộn rơi, dương lên đầy trời bụi bặm. Khi hết thảy đều kết thúc lúc, đám người liền chỉ thấy một vùng phế tích, tồn tại vô số năm tượng chiến thần sụp đổ. Khí tức một mực dương động kia cũng không còn tồn tại, mà thức kia chỉ pháp cũng thành thất truyền. Tử Kim Thử chính mình cũng không nghĩ tới, nó ngây người một lát, liền càng thêm đắc ý, ra thật sự là quá lợi hại, cổ kim tất cả mọi người không sánh bằng ra. Thạch Hạo bật cười, ngươi hay là chuẩn bị sẵn sàng, muốn bị ngàn người chỉ trỏ đi. Nó hủy tượng chiến thần, khiến người khác lại không lĩnh hội khả năng, có thể không trở thành công địch sao? Nhưng mà, bây giờ lại không người gây sự với Tử Kim Thử, bởi vì tại tượng đá trong phế tích, thế mà xuất hiện một ngụm hòm sắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.